Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho mọi người là những câu chuyện ma có thật, những câu chuyện tâm linh mà Nguyễn được các cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin phép được đọc tên 3 bạn comment được nhiều lời yêu thích nhất. Một là KA, 2 là Karen Huỳnh và 3 là Hải Hà. Và 3 bạn comment đầu tiên là Khánh Nguyễn, Phúc Vi và Nghiệp Khải Nguyễn. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Đường link Nguyễn đã để ở trên đây rồi ha, các bạn có thể theo đường link đó hoặc là các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua Pet hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link là Nguyễn có trong phần comment cũng như là ghi bên dưới trong phần mô tả rồi. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và trong email bạn biên tập gửi soạn cho Nguyễn đó, câu chuyện đầu tiên của một em tên là Vi ha. Năm nay Vi thì cũng 25-26 tuổi rồi. Em đang sinh sống tại Tiền Giang và cụ thể hơn là một cái xã nhỏ thuộc địa phận của thị xã Cai Lậy. Sự kiện đầu tiên mà em kể đó, nó là một cái câu chuyện theo như em nói nó rất là chấn động ở quê em vào trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Và chuyện này cũng lâu rồi các bạn, em được nghe mẹ với lại dì mình kể lại ha. Nói sơ về gia đình bên ngoài em chút xíu. Bao gồm có ông bà ngoại em nè và 8 người con gái và mẹ em là người thứ 6. Năm mà mẹ của em á là cô Cúc cùng với lại mấy người dì nữa tầm có khoảng mười mấy 20 tuổi thôi, thì ở cái thị xã nơi mà hiện tại em đang sống nè, xảy ra cái câu chuyện này mà khi mà người ta biết được á các bạn, nó ám ảnh kiểu nó thấy ghê lắm cả. Có một cái người đàn ông ngày xưa là cùng xóm với em luôn. Ông này tên là ông Hoàng. Tuy nhiên cái lúc mà ổng thanh niên á thì ổng lại đi làm ăn xa. Và trong cái khoảng thời gian làm ăn xa đó, ông có quen với lại một cái cô. Cô này tên là cô Tuyết. Cô Tuyết này cũng là người con của Tiền Giang luôn, nhưng mà quê cô thì ở bên Chợ Gạo ha. Và cứ tưởng đâu mọi chuyện bình thường như vậy, cho đến một ngày nọ, khi mà mẹ của em Vi với lại mấy dì đang ngồi trong xóm chơi đó, thì thấy là có một cái bà. Cái bà này lạ mặt lắm, chắc chắn không phải là người ở trong xóm mình rồi, bị là hồi xưa làng xã nó nhỏ mà các bạn có bao nhiêu hộ dân đâu nhìn phải biết chứ. Nhưng đây nhìn thấy lạ lắm. Và đặc biệt nha, đằng sau lưng cái bà đó còn có cả một đoàn công an luôn, khoảng tầm 6-7 người vậy đó. Thì biết là có chuyện này, chắc chắn là có vụ gì rồi mới có sự xuất hiện của công an. Thì mọi người cũng tò mò đi theo để mà coi thử. Và cái người đàn bà này cùng với lại 5-6 chú công an đó đi vào trong một cái khu ruộng sâu các bạn. Và cuối cùng là tất thảy những cái người đó nhảy xuống dưới để mà lặn ngụp, xong rồi tìm kiếm các kiểu. Và một hồi sau, tất cả mọi người ở trong xóm của MV này chứng kiến một cái cảnh tượng kinh hoàng đó, là người ta lôi lên được cái xác của một cái người phụ nữ từ bên dưới cái ruộng sâu. Và khi nhìn thấy cái xác đó, người đàn bà lạ mặt dẫn đầu đoàn công an đó các bạn, quỳ xuống coi như là khóc nức nở, khóc quá trời khóc, gào lên âm trời luôn. Và khi này mọi người thấy lạ lắm, không biết cái người này là ai như thế nào. Và cuối cùng hỏi ra đó, cái xác đó chính là xác của cô Tuyết. Và cái người đàn bà dẫn công an tới đây để tìm chính là mẹ ruột của cô Tuyết. Và câu chuyện diễn ra như sau nè. Cái ông Hoàng đó các bạn, lúc mà ổng đi làm xa đó, thì ổng qua lại, ổng ăn uống và sinh hoạt với lại cô Tuyết này giống như là vợ chồng vậy đó. Và một thời gian chung sống, chuyện gì đến cũng đến, và kết quả là cô Tuyết này cô có thai. Nhưng mà ông Hoàng thì ổng không muốn nuôi con, ổng không muốn cô này đẻ, và ổng thật ra là ổng cũng không muốn lấy cái cô Tuyết này luôn. Nhưng mà ổng không chịu nói thiệt với cô Tuyết đâu nha. Ổng cứ im vậy đó. Và một thời gian sau, một thời gian ngắn sau thôi, tự nhiên ông Hoàng này ông nói với cô Tuyết là: em ở dưới nhà của anh ở quê đó có tiền, anh chở em về dưới đó nha, xong rồi anh sẵn dịp là ra mắt em với gia đình luôn. Thì tất nhiên là cô Tuyết đang bụng mang dạ chữa, vậy mà cô nghe vậy thì cô cảm giác là cái người đàn ông này rất là có trách nhiệm, cho nên là cô đi nhưng mà cô không đề phòng gì hết trơn. Và ông Hoàng này nè, ổng chở cô Tuyết về quê của ổng là cái khu vực trong cái thị xã nơi mà gia đình của MV ở đó, nhưng không về nhà ổng mà chở cô ra một cái khu vực sâu, đi vào sâu trong một cái mảnh ruộng bỏ hoang rất là xa nhà của ổng. Thời điểm đó như Nguyễn có nói đó, nhà cửa ít còn hoang sơ lắm. Mỗi một nhà cách nhau khoảng cách rất là xa, huống chi miền Tây thì sông nước vườn tược nó rất là nhiều. Và đa phần ở dưới quê lúc đó toàn là vườn toàn ruộng không à. Mà ruộng lại nằm cách rất là xa cái khu nhà để ở đó. Và cuối cùng khi mà chở cô Tuyết đến cái ruộng sau đó rồi các bạn, ông này ông kêu là em xuống xe đi. Và lúc này cô Tuyết cổ nhìn xung quanh, cổ cảm giác rất là sợ. Tại vì không có nhà, không có cửa gì hết trơn. Chưa kịp hỏi là ông này ông chở mình tới đây làm cái gì, thì ngay lập tức đã bị cái người đàn ông này bóp cổ cho tới chết luôn các bạn. Và sau đó còn nhẫn tâm á, là dìm xác của cô Tuyết này xuống dưới cái lớp sình lầy, xong rồi đè đồ này đồ kia lên á, để mà hòng phi tan cái chứng cứ. Đêm vắng mà, không ai hay, không ai thấy. Và ông Hoàng này ông tưởng chừng làm như vậy là xong xuôi rồi, nhưng không đâu. Cái lúc mà cô này cổ chết đó các bạn, cô oán hận lắm, lại còn mang trong bụng mình một cái đứa con chưa kịp sinh ra nữa. Lập tức là qua ngày hôm sau, khi mà mẹ ruột của cô Tuyết này đang ngủ ở nhà, thì có một cái giấc chiêm bao. Trong mơ cô Tuyết hiện về và cô nói là mẹ ơi, con chết rồi mẹ ơi. Lúc đó mẹ cô Tuyết cô giật mình lắm, thì mới hỏi là tại sao, vụ gì vậy, tại sao con nói vậy. Thì cô Tuyết này cô kể là toàn bộ đầu đuôi sự việc ra cho mẹ của mình nghe, và chỉ chỗ là con chết ở đó nè mẹ ơi, con chết ở bên thị xã Cai Lậy chỗ này nè mẹ ơi, mẹ qua mẹ lấy xác của con về. Và kết quả là khi mà tỉnh dậy đó, mẹ cô Tuyết kêu gia đình, kêu người nhà chạy qua bên cái chỗ mà con gái của mình báo mộng, vào cuối cùng là tìm được, vớt được cái thi thể của cô Tuyết lên. Ngay tại cái thời điểm đó nha các bạn, câu chuyện này nó rất là rúng động cả xóm luôn. Và sau khi mà tìm được cái nạn nhân rồi đó, lập tức là ông Hoàng đó ổng bị bắt, và tất cả những cái người trong xóm của MV thời điểm đó là chửi ông Hoàng này, rủa xả ông Hoàng này rất là nhiều luôn. Và kết quả khi mà vụ án này được đem ra xử đó, thì ông Hoàng là ông bị tử hình nha các bạn. Nhưng do cái nỗi oán hận quá lớn, cho nên là cô Tuyết đó, cổ không có chịu đi siêu thoát. Mặc dù là gia đình của cổ đã mang xác cổ về chôn cất đàng hoàng, làm lễ cúng hẳn hoi rồi, nhưng mà hồn của cô vẫn ngự ở tại cái ruộng sâu đó. Những cái người dân quanh khu vực đó người ta kể lại đó, khi mà trời vừa mới chập choạng tối, vừa mới tắt nắng xíu thôi các bạn, ai mà đi làm ruộng làm rẫy về mà kiểu về trễ hơn nha, là người ta đều nhìn thấy có bóng dáng của một cái cô gái xõa mái tóc rất là dài nhưng đầu cúi xuống, cứ đi thẫn thơ đi bộ dài từ cái khu ruộng nơi mà cô Tuyết chết ra đến chợ xã. Cô đi á các bạn, mà cái dáng nó giống như là đang lướt vậy đó, mà nhìn nó rất là thất thể, nó rất là buồn cả. Sự việc này kéo dài trong vòng 2 năm trời, khiến cho những cái người dân xung quanh đó người ta sợ lắm. Nếu như không có việc gì cấp thiết hoặc là tối quan trọng thì không ai dám bước chân ra khỏi nhà hết. Chưa dừng lại đó đâu các bạn, nếu những người nào mà nhìn thấy được gương mặt của cô Tuyết cũng như là hạp vía với cô á, là kiểu gì cũng bị cô nhập. Có một lần, một cái bà ở trong xóm á, bà đi làm ruộng nhưng mà gia đình đợi hoài tới giờ rồi, bình thường đúng lý giờ này bà về rồi nhưng mà đợi hoài không thấy, nên là gia đình mới đổ xô đi kiếm. Hàng xóm láng giềng túa nhau ra đi kiếm các bạn, và cuối cùng có một người nhìn thấy là cái bà này, bà đang đi lại lại trên cái khu ruộng bỏ hoang. Khi mà tiến tới gần thấy là bà khóc các bạn, cái gương mặt nó đau khổ lắm cả, tóc thì xõa bù xù ra mà cứ đi lại lại trên đúng cái cung đường mà bình thường vong hồn cô Tuyết hay đi, vừa đi vừa khóc, nhìn nó giống như là một người bị phát điên vậy đó. Và có một ngày nọ, khi mà bà ngoại với lại dì năm của em đi vào ruộng để mà giữ lúa các bạn, lý do vì sao lại phải đi giữ lúa là do cái khu ruộng lúa như Nguyễn có vừa nói đó, là nó nằm rất là cách xa cái khu nhà ở, cho nên tới mùa thu hoạch là phải đi vào đó để giữ, nếu không là người ta sẽ phá. Và khi mà giữ xong, hai người mới đi bộ về nhà của mình, thì đang đi từ xa vậy đó, dì năm của em lúc đó là cũng còn nhỏ lắm các bạn, tự nhiên nhìn ra phía bên tay trái, cách đằng xa khoảng tầm chục mét á, có một cái chỗ mà người ta bán rau củ. Thì ở trên á các bạn, người ta có làm một cái tấm bạt dạng như là căng ngang qua để che thôi, thì cái tấm bạt đó nó không có chịu tải được đâu. Từ đằng xa nha, dì năm của em nhìn là đã thấy có ai đang nằm ở trên đó rồi, thì mới khều kêu bà ngoại á, là mẹ ơi, mẹ có thấy gì đó không mẹ, ở ngoài xa kia có cái gì kìa mẹ. Thì lúc mà bà ngoại của em nhìn theo hướng con của mình chỉ, phát hiện là cô Tuyết cổ nằm vắt vẻo ở trên cái mái che luôn. Dì Nam rất sợ, lúc đó là còn nhỏ mà, cho nên là nắm ghì chặt tay của bà ngoại và hỏi là: mẹ ơi, cái gì vậy mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi. Bà ngoại nhìn thấy là biết rồi, cho nên lập tức bịt miệng của dì Năm lại và kéo đi về nhà một mạch. Và qua ngày hôm sau, cả hai mẹ con là đều phát sốt hết trơn do là gặp cái vong hồn của cô Tuyết đó. Sự kiện này kéo dài gần 2 năm ha, khiến cho những cái người ở trong xóm gia đình của MV này hoang mang lắm. Tuy nhiên sau đó chắc là cô đi siêu sinh hay sao rồi các bạn, cho nên là dừng già không còn ai gặp thêm bất cứ một lần nào mà vong hồn của cô Tuyết hiện về nữa. Sau cái vụ việc vừa rồi tầm khoảng hơn một chục năm, thời điểm này là MV được sinh ra rồi ha. Ở trong xóm của em có gia đình của hai cái cô chú kia, người chồng tên là chú An và cô vợ tên là cô Bích. Hai vợ chồng này bình thường ở với nhau thì cũng không có hay gây lộn hay cãi lộn gì đâu, và có được khoảng tầm 2-3 mặt con gì đó, thì câu chuyện diễn ra cũng lâu rồi nên là MV em không có nhớ rõ. Có một cái đêm nọ, đang yên đang lành thì những cái gia đình, những cái nhà mà ở gần gia đình của cô Bích với lại chú An á, thì nghe tiếng hai vợ chồng này chửi nhau rất là lớn, cãi nhau to lắm cả. Nhưng mà cụ thể cái nội dung cãi cái gì á thì mọi người không có được rõ. Và qua ngày hôm sau các bạn, cô Bích này cổ bỏ nhà đi. Cổ đi đâu biền biệt mà chú An chú nhờ người đi tìm này kia các kiểu thì cũng không ai biết là ở tung tích nó như thế nào hết. Và đúng một tuần sau thì chú An chính thức là chú báo công an về cái sự mất tích của vợ mình. Khi mà công an xuống để mà lấy lời khai đó, thì chú kêu là vợ chú á, dạo gần đây chú mới biết là vợ chú bị mắc nợ một cái số tiền rất là lớn, nhưng mà gia đình không có đủ cái khả năng để mà chi trả rồi, cho nên chắc là vợ chú á, vì cái lý do sợ giang hồ tìm tới nhà để mà dọa nạt đồ này kia các kiểu, giống dạng như trốn nợ vậy đó các bạn, nên là cô mới bỏ đi như vậy. Tuy nhiên những cái người con của cô chú thì lại không có tin là mẹ mình như vậy đâu, bị là nhỏ giờ sống như nào, tính của mẹ mình như nào không phải biết chứ. Và khi mà những cái chú công an này hỏi cái lời khai từ những cái người hàng xóm đó, thì họ kêu là cách đây độ tầm gần tuần nè, tôi có nghe hai vợ chồng này cãi lộn giữa đêm, mà cãi lộn lớn lắm, nhưng mà cãi lộn bị vì lý do gì thì tôi không có nghe rõ. Chính vì những cái nguyên nhân như vậy cho nên là công an họ quyết định là không có loại cái chú An này ra khỏi cái danh sách tình nghi. Họ mới đi qua bên nhà của chú An để bắt đầu lục soát ha. Họ tìm kiếm hết tất cả mọi ngóc ngách và cái điểm cuối cùng mà họ tìm chính là cái hầm phân heo. Do là nhà chú này nằm có nuôi heo cho nên là có một cái hầm rất là lớn để ở xa nhà, chứa phân ở dưới để mà tưới cây nên hầm lớn lắm các bạn. Và chính vì cái hầm phân mà ta ngại lắm, mùi nó hôi này kia các kiểu, cho nên là công an họ dùng cái cây, một cái cây rất là dài ha, họ chọc xuống cái hầm phân heo, họ chọc chỗ này chỗ kia để coi là bên dưới có cái gì không. Và sau một hồi chọc ngoáy như vậy không tìm được cái gì hết, cho nên là họ nghĩ chắc là thôi xong rồi, chắc là không có cái gì tìm được trong cái nhà này để mà điều tra tiếp đâu, nên là họ định bụng họ đi về. Nhưng mà trời xui đất khiến sao nha các bạn, cái lúc mà công an tính bỏ đi á thì có một cái anh ở trong xóm, anh này là ảnh không có nhiệm vụ gì hết, anh chỉ tò mò là anh đi theo để anh coi cái vụ án thôi, thì anh bất ngờ anh bị té. Mà cái vật làm cho ảnh té chính là cái cây dùng để chọt vào trong hầm phân heo. Thì chọt xuống thì nó tạo ra một cái thế đòn bẩy như vậy nè các bạn. Và khi mà ảnh té, ảnh đè lên trên cái cây đó đó, thì lập tức dựa trên cái thế đòn bẩy, cái cây nâng lên từ bên dưới hầm phân heo một cái bao tải ha. Công an quay lại nhìn, thấy cái bao tải lú lên các bạn, rồi thôi xong rồi, biết rồi, nghi là đúng rồi nha. Chạy lại lấy cái bao lên, và khi mở ra các bạn, ở trong đó không gì khác ngoài xác của cô Bích đang trong cái quá trình phân hủy các bạn. Lúc này mọi người quay qua để nhìn ông An, nhìn ông chồng á, thì ông bắt đầu là ông run lẩy bẩy mà ông khuỵu chân xuống luôn. Chính ông này là thủ phạm, và lúc mà bắt ông về đó để mà khai ra thì ông mới nói thiệt, ông ngoại tình bị vợ của mình phát hiện ha. Xong rồi sau đó đêm họ cãi nhau á, chắc là trong cái cơn, ông kêu á, là trong cái cơn mà ông đang điên máu quá trời đi, ông mới bóp cổ của cô Bích cho đến chết. Và sau cùng là ông trói xác cô Bích lại, đưa vào trong cái bao tải và đem ra cái hầm phân heo ấy, vùi xuống dưới để mà hòng phi tang. Và đúng lý ra nếu mà câu chuyện đó không nhờ cái linh hồn của cô này nè, chắc là cổ thiên hay sao cổ mới làm cho cái anh kia ảnh vấp cái cây té. Chứ nếu mà mọi người bỏ đi hết thì câu chuyện coi như là chìm vào dĩ vãng luôn, mà không ai phát hiện ra cái hành vi tội ác của cái ông An này hết. Sau khi mà ông An bị bắt các bạn, sau vụ việc đó những cái người con của cô Bích á, không thể nào mà ở lại ngôi nhà này được, do là cái cú sốc nó quá là lớn đi, nó quá lớn luôn. Ba mình mà giết mẹ của mình mà. Tuy vậy cũng không thể bán hoại hay là bỏ hoang được, đành phải mướn người ở để mà lau dọn cái bàn thờ cúng. Nhưng mà những cái người được thuê vào không ai ở nổi quá một tháng hết, do là vong hồn của Bích này nè, cổ dữ lắm, cổ chết oan, chết ức, chết tức, chết tử như vậy mà. Nghe kể lại là cái người cuối cùng mà những cái người con của cô mướn trong coi nhà cửa là một cái ông chú. Ông này ông bị điếc ha. Ông cũng không có vợ con gì hết, cho nên là chấp nhận ở trong căn nhà này để có cái chỗ nương tựa cũng như là có tiền ăn uống qua ngày. Nhưng mà cũng không được bao lâu. Và sau này thì cái ông chú bị điếc đó, ông kể lại đó là tối nào đồ đạc ở trong nhà cũng tự xê dịch, xong rồi bát, dĩa, chén, muỗng, đũa đó, nó tự đổ vỡ, nó tự lăn từ trong cái tủ lăn xuống luôn. Và rồi á, có những khi mà ông ngủ mơ, ông gặp cô Bích các bạn hiện ra kế bên cái giường của ông và đuổi: đi ra khỏi nhà tao, ai cho mày ở trong nhà tao. Và chính vì những cái điều kinh khủng như vậy, cho nên là ông chú kia buộc lòng ông phải bỏ đi, và cuối cùng căn nhà bị bỏ hoang cho đến thời điểm hiện tại ha. Bán thì bán không được, mà cũng không ai trong gia đình đó dám ở trơn. Và đến tận sau này, ở trong xóm của MV, có rất là nhiều người ta hay đi câu cá ban đêm á. Có một điều lạ lùng là cá ở ngay khúc sông đằng sau lưng nhà của cô Bích đó, nó quẩy rất là lớn luôn, quẩy đung đung đung đung luôn đó. Cá tập trung về đó rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám bén mảng qua bên đó để mà câu hết các bạn. Căn nhà của Bích nó biến thành một địa điểm ma ám, mà có cho tiền cũng không ai dám tới gần hết. Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai. Qua đến sự kiện thứ ba. Sự kiện này thì do chính MV là người trực tiếp trải qua ha, xảy ra ở ngay căn nhà của bà ngoại em. Nói về gia đình bên ngoại chút xíu, đến thời điểm hiện tại thì ông bà ngoại mất cũng lâu rồi, và sau cái sự ra đi của ông bà ngoại đó thì dì hai của em cũng do là bị bệnh nên là cũng qua đời. Trong căn nhà ông bà ngoại ngày xưa sinh sống thì còn lại dì Năm với dì Bảy ha, nhưng mà cả hai dì thì đều không có chồng có con gì hết. Và ở cạnh bên nhà của bà ngoại đó là gia đình của dì ba em. Dì ba thì có chồng và sinh được 4 người con. 3 người ở lại thị xã Cai Lậy, còn một người thì đi lấy chồng ở xa lắm. Và cái căn nhà này nè, nó nằm ở đằng sau cái trạm y tế xã. Và theo như lời mẹ em Vi kể lại, cái miếng đất nhà bà ngoại của em rất là dữ luôn. Ngày xưa ở khu vực này các bạn chiến tranh cho nên chết rất là nhiều. Và chính vì cái lý do đó nên cái đất đó các bạn, nó bị vướng cái âm khí và cái sát khí cực dữ. Những cái lần mà gia đình đi xem thầy á, thầy bói còn dặn là miếng đất của gia đình anh chị dữ lắm nha. Nếu mà muốn ở yên ổn á, ngày 16 hàng tháng là phải cúng cho người ta, chứ nếu không người ta quậy, người ta phá đó, ở là chắc chắn có chuyện luôn. Và đúng như lời những cái ông thầy đó cảnh báo các bạn, người dân mà sống tại khu vực này nè, thường xuyên nhìn thấy những cái bóng đen đi ra đi vào trong nhà của mình, và cứ đi tới đi lui ở trong nhà giống như là cái chỗ không người vậy đó các bạn. Có khi á, còn hù những cái đứa con nít nó khóc ngất giữa đêm nữa. Và có một lần nọ, khi mà dượng ba của MV này nè đang nằm ngủ ở dưới quê, các bạn biết ngày xưa thì đâu có máy lạnh máy lủng gì đâu, nằm bên cạnh cửa sổ và cứ mở ra cho gió thổi vào nó mát đó. Thì lúc mà dượng ba đang ngủ nha, dượng ba bị một cái bàn tay thò thẳng từ bên ngoài cánh cửa sổ, thò vào cái song sắt đó các bạn, nhéo má dượng ba một cái rất là mạnh, làm cho dượng tỉnh lại ngay lập tức luôn. Và khi mà nhìn ra ngoài cái cánh cửa sổ đó, không thấy bất kỳ một người nào hết. Từ lúc mà dượng bị đau đến lúc mà dượng mở mắt rất là nhanh luôn, chỉ trong vòng chưa đầy có 3-4 giây. Thì nếu như mà người sống mà chọc dượng chắc chắn không thể nào mà biến nhanh như vậy được. Và nói về câu chuyện của MV này, lần đầu tiên em bị bóng đè là ngay tại nhà của bà ngoại mình. Hôm đó là mùng 2 Tết ha, em lên ngoại để ngủ cùng với hai dì của mình cho nó vui đó. Đang đêm đang nằm ngủ rất là bình thường thì tự nhiên em giật mình tỉnh dậy. Lúc đó đó, cái cảnh vật xung quanh nó giống như bình thường thì không có gì khác hết, nhưng mà cái cơ thể của em nó lạnh lắm. Nó lạnh một cách rất là lạ kỳ, và vào thời điểm đó đó thì không thể nào mà nó lạnh kinh khủng như vậy được. Em mới quay qua em nhìn. Tức là lúc này em chỉ liếc được con mắt thôi nha, chứ không có quay được cái đầu đâu. Em liếc con mắt qua, em nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược cho đến khi em nhìn lên trên cái trần nhà, chỗ đó nó có mấy cây xà ngang để chống đỡ cái tấm tôn ở trên trần đó các bạn. Thì em nhìn thấy một cái bóng đen. không rõ mặt mũi như thế nào hết, chỉ toàn một màu đen thôi các bạn. Bò trên mấy cái cây đó, từ cây này sang cây kia, rồi bò thẳng lại ngay chỗ một cái cây xà đó. Cây xà này là nằm trực diện chỗ của em ngủ luôn. Từ trên đầu nhìn xuống chỗ của em Vi này đang nằm. Em nhìn cái bóng đen đó, nó thì nhìn em. Và chưa kịp phản ứng bất kỳ một cái điều gì hết thì lập tức cái bóng đen nó nhảy xồ từ trên cái cây xà ụp thẳng xuống người của em Vi luôn. Và lúc này nè các bạn, em cảm giác nó vô cùng khó thở, giống như là có một cái tảng đá đó nó đè nặng lên trên ngực của em vậy. Em nằm mà em không thể nào cử động được tay chân, mặc dù là em rất là sợ nha. Em muốn la làng la sớm lên, em muốn kêu cứu người này người kia, nhưng không thể nào mà em kêu được, do là nó, cơ thể của em lúc này là nó cứng đơ hết trơn rồi và chính thức làm bị bóng đè. Lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện tâm linh, em hoang mang cực độ không biết phải làm gì hết. Và may mắn thay á, là em nghe được có một cái giọng nói vào trong lỗ tai của em kêu là: niệm Phật đi, niệm Phật đi con. Thì em mới nằm em lẩm nhẩm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ liên tục như vậy. Đến tầm khoảng 5 phút sau á, thì bắt đầu cơ thể của em nhẹ ra, và cái bóng đen đang đè lên trên người của em á, lập tức tan biến vào trong không khí. Lúc mà tỉnh dậy các bạn, điều khiển được cơ thể của mình rồi, mồ hôi mồ kê của em đổ ướt cả áo luôn. Em mở điện thoại lên xem thì đúng 12 giờ đêm. Cố gắng ngồi định thần lại một xíu, em quay qua nhìn thì kế bên cạnh em là dì Bảy của em, vẫn đang nằm ngủ rất là say, cho nên là em không thể nào kể câu chuyện đó cho dì Bảy nghe được. Nằm lại trên giường, cố gắng bấm điện thoại vì em sợ là nếu mà mình ngủ lại thì mình sẽ bị bóng đè thêm một lần nữa. Nhưng mà không hiểu sao các bạn, bấm điện thoại được tầm vài phút á, thì mắt em lại sụp mí và em rơi vào giấc ngủ. Vừa mới ngủ một cái, lập tức lại bị bóng đè, giật mình tỉnh dậy bị bóng đè lần thứ hai. Và cố gắng cứ niệm Phật như vậy tầm khoảng 5-10 phút, em thoát khỏi được cái trạng thái đó rồi. Nhưng một hồi sau vẫn tiếp tục bị lần nữa các bạn. Cả đêm đó, các bạn tưởng tượng đi, rất là mệt luôn, em bị tới 3 lần. Và may thay nha, đến cái lần thứ 3 đó, lúc đó em nhìn đồng hồ là 2 giờ sáng rồi. Em nghe cái tiếng lọ mọ bên ngoài cho nên biết chắc chắn là dì Năm của mình dậy để mà nấu bánh tét đó. Em mới mừng quá, quấn quýt lên chạy ra bên ngoài. Em đánh răng rửa mặt và em thức luôn cùng với dì của mình cho đến sáng. Và từ sau cái sự vụ đó, đến tầm khoảng mấy tháng trời em không dám qua nhà bà ngoại của mình để mà ngủ nữa. Và lần thứ hai em gặp chuyện tâm linh là tại nhà của bà ngoại tám em. Bà ngoại tám là em của ông ngoại ha. Ngoại sống một mình ở đây, còn con của ngoại thì làm việc ở Sài Gòn rồi. Và do là tuổi cao sức yếu nên là con của ngoại không có yên tâm á, nên mới mướn dì Bảy của em ra để mà ngủ cùng với bà ngoại tám. Và nhà của bà ngoại tám em thì cách nhà ngoại của em tương đối là gần ha. Và có một cái dịp nọ, ngoại tám được con của ngoại rước đi Sài Gòn chơi, cho nên là dì Bảy của em á kêu: Vi ơi, mày lên nhà bà ngoại tám mày ngủ chung với tao cho vui, bị là tao ở đây có một mình à. Thì nghe như vậy em cũng ok thôi. Và cái lần đó đi em nhớ chính xác là mình có mang theo một cái đĩa phim mà em mới vừa mua lúc chiều luôn. Ngày xưa thì vẫn còn xài cái đầu đĩa VCD với lại DVD đó các bạn. Em định bụng là mang nó theo để tối ngủ mở lên coi cho nó đỡ buồn. Dì Bảy của em lúc đó cũng đem theo một cái đĩa cải lương mà dì cũng mới mua luôn ha. Và hai dì cháu đó thì để hai cái đĩa này vào chung một cái bao. Nhưng mà đến lúc tối các bạn, định lấy cái MV á, em định lấy cái đĩa của em ra xem thì em thấy mất tiêu rồi, chỉ còn mỗi cái đĩa cải lương của dì Bảy thôi. Hai dì cháu kiếm hoài không thấy. Nên là cuối cùng phải mở cái đĩa cải lương lên để mà nghe. Và cái lúc mở thì rất là bình thường, âm thanh từ cái loa phát ra vẫn rất bình thường các bạn, tiếng nó vẫn hát nha. Nhưng mà đến sáng á, khi mà dì Bảy định bụng là đem lấy nó để mà tắt, tức là khi mà bạn nhấn cái đầu đĩa DVD á, thì cái đĩa nó sẽ chạy ra ngoài phải không? Bạn lấy cái đĩa đó ra cất vào trong cái hộp đĩa. Nhưng mà cái lúc buổi tối để vào bình thường lắm các bạn, buổi sáng nha, nhấn cái đĩa ra thì nó chạy rất là chậm các bạn. Thì lúc này nè, dì Bảy thấy là hơi kỳ rồi, sao ngộ vậy ta? Hình như nó bị kẹt cái gì đó. Thì lúc mà cầm cái đĩa lên các bạn, vô tình phát hiện ra là có một cái đĩa khác nó dính chặt vào cái đĩa cải lương của dì Bảy, giống như là hai cái đĩa để chồng lên nhau xong rồi để vào cái đầu thu. Nhưng mà bình thường nếu mà như vậy đó thì cái đầu thu nó sẽ không có phát nhạc ra được đâu. Nhưng mà tại sao nó vẫn phát? Mà đêm qua rõ ràng khi mà nhét cái đĩa cải lương vào là dì Bảy kiểm tra rất là cẩn thận rồi. Và hai cái độ đĩa, cái đĩa DVD, VCD ngày xưa nó rất là dài các bạn, nó rất là dày luôn. Cho nên là chồng hai cái đĩa vào nhau không thể nào có chuyện không biết được. Vậy thì tại sao tối hôm qua không hề thấy cái đĩa này xuất hiện mà bây giờ lại nằm ở ngay cái chỗ này? Một lần khác nữa, cũng ngay tại nhà của bà ngoại Tám mà, khi mà em Vi với lại dì Bảy ngủ thì bị phá. Toilet của nhà bà ngoại Tám xây ở trong nhà luôn. Và lúc tối ngủ á, gia đình hay có thói quen là tắt hết đèn, cho nên là đèn ở trong toilet hồi trước giờ vẫn mở, để mà lỡ như bà ngoại Tám có tỉnh dậy mà đi toilet á, thì cũng sẽ không có bị vấp té. Ở bên trong căn nhà đó thì nó kín khí lắm các bạn. Nó không có cửa sổ nhiều, nó không có gió. Nói chung không có bất kỳ một tác nhân bên ngoài nào có thể làm cho cái cánh cửa toilet tự động đóng lại được. Và cái bữa đó, khi mà em Vi này em thức dậy em đi toilet, nhưng mà ra khỏi cái phòng ngủ á, thì em nhìn trước mặt tất cả chỉ toàn là một màu đen thôi. Cánh cửa toilet bị đóng lúc nào không hay rồi. Lúc này nè, Vi cũng hơi sợ sợ các bạn, cho nên là em cố gắng dùng hết sức bình sinh, mở hết tất cả những đèn ở trong khu vực và cuối cùng là tiến vào trong cái toilet đó. Em đi vào trong phòng của mình để ngủ, nằm xuống giường thì dì Bảy của em giật mình tỉnh dậy. Em mới kể lại câu chuyện vừa rồi cho dì Bảy nghe, nhưng mà dì Bảy kêu là chắc không có đâu, chắc là nãy dì Bảy tỉnh dậy, dì Bảy đi toilet, dì Bảy quên á, làm sao đó. Và dì của em có một cái thói quen là buổi sáng 5 giờ sẽ tỉnh dậy để mà đi tập thể dục. Buổi sáng hôm đó, dì Bảy đi rồi ha, và em thì nằm ngủ lại một mình ở trong phòng. Đang bình thường như vậy thì em nghe tiếng ai gõ cửa các bạn. Lần đầu tiên em mở mắt ra, em nghe rõ ràng tiếng gõ rồi, nhưng không có ai ở bên ngoài kêu cái gì hết trơn. Sẵn đơn cơn đang buồn ngủ á, cho nên là em cũng kệ luôn, em mặc kệ, em ngủ tiếp. Thì em lại nghe tiếng gõ vào cửa một lần nữa, vẫn ba âm thanh cộc cộc cộc vang lên. Và lần này em có mở mắt ra xem và em cực kỳ bực bội luôn, tại vì mình đang ngủ mà sao mà ai mà phá giấc mình vậy. Thì em có hỏi á, là dì Bảy ơi, dì Bảy kêu con hay sao vậy dì Bảy? Nhưng mà lúc kêu sao em thấy ngộ lắm. Nếu mà dì Bảy cần cái gì á thì dì Bảy đã đi vào trong phòng rồi, chứ đâu có đứng ở ngoài kia mà gõ cửa để mà làm cái gì đâu. Và lúc em kêu xong các bạn, bên ngoài cũng không có bất kỳ một cái âm thanh nào trả lời hết. Và lúc này em cũng mặc kệ luôn, em ngủ tiếp lần thứ ba. Và khi mà vừa mới nhắm mắt lại, tiếp tục nghe thấy tiếng gõ cửa nữa các bạn. Lại là ba tiếng gõ cộc cộc cộc. Và khi này em biết rõ ràng là mình gặp cái gì rồi, cái gì đang đứng ở trước cửa phòng ngủ của mình rồi. Cho nên em bừng tỉnh liền luôn các bạn, nhìn ra ngoài đó, ngồi định thần lại một xíu, sau là lấy hết sức bình sinh tông cửa chạy ra ngoài sân với dì Bảy của em ha. Và rất nhiều những cái lần khác nữa ở trong căn nhà này nè, máy lạnh tự mở, tivi tự mở, dù là nhà không có người. Và đến tối khi mà dì Bảy mới đi ra ngủ đó, thì thấy là máy lạnh đã mở từ cái lúc nào rồi. Tivi cũng mở, và có khi mở cải lương, có khi là mở siêu nhân, có khi là mở một cái chương trình gì đó ở trên tivi. Và khi mà bị những cái trường hợp như vậy, dì Bảy của em là một người rất là gan ha. Dì đứng trước cửa nhà mà dì nói kiểu Phong Long á, là bây giờ tao lên lầu tao đốt nhang, khi mà tao đi xuống á, mà mày không tắt thì mày coi chừng tao. Và quả thiệt các bạn, lúc mà dì Bảy lên đốt nhang xong xuống á, tivi tắt, máy lạnh tắt, tất cả mọi cái thứ đó nó tự động tắt hết trơn. Và do dì Bảy là một người rất là nặng vía nên là Bảy không sợ đâu. Còn bản thân em Vi từ lúc gặp như vậy thì không bao giờ em dám đến ngủ tại đó nữa. Nhưng mà có một điều rất là ngộ, chỉ khi mà bà ngoại Tám của em vắng nhà thì mới xảy ra những chuyện đó thôi. Còn bà ngoại về đó thì mọi thứ trở lại như bình thường. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ ba, qua đến sự kiện thứ tư. Ngày xưa đó, em sống cùng với ông bà nội và ba mẹ ở nhà thờ tổ. Nhưng mà cách đây 3 năm, ông nội của em không may qua đời do một cơn bạo bệnh các bạn. Lúc mà còn sống, ông nội là một người rất là hiền từ, luôn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh và cực kỳ thương cái đứa cháu gái là em Vi này nè. Tuy nhiên, ông chỉ có một vấn đề duy nhất thôi, là ông thích uống rượu lắm, thích nhậu lắm các bạn. Ông thích mời bạn bè đến nhà chơi rồi nhậu cùng như vậy á. Và gia đình em cũng như là bà nội có khuyên hoài nói hoài à, nhưng mà ông không chịu nghe. Và ông hay nói với ba em một câu á, là ba nhậu vậy chơi cho vui thôi, chứ sau này mà ba mất á là không có làm gánh nặng, không cần đứa nào lo cho ba đâu. Và đúng thật cái câu nói đó các bạn. Em nhớ hoài cái ngày hôm đó, nghe mẹ kể lại là trước lúc mà mất tầm 2 tuần thì ông cứ xuống nói với mẹ là ông nhớ con Vi lắm, ba nhớ con Vi lắm con ơi. Giai đoạn đó thì em Vi này đang học đại học ở trên Mỹ Tho ha. Em ở trọ và 2 tuần mới về một lần. Và trong cái khoảng thời gian mà ông nội có những cái biểu hiện lạ như vậy đó các bạn, Lúc đó thì không ai để ý hết trơn. Chỉ sau khi mà đám tang của ông xong, gia đình ngồi lại nói chuyện với nhau sâu chuỗi lại thì mới biết đây giống như một cái điềm gì đó. Bởi vì ông hay nói với mẹ em như này nè, trong cái lúc mà ông ngà ngà say, ông kêu là mai mốt á, vừa mà ba trồng, ba bán, ba cho tiền con hết, chứ ba không có lấy nữa đâu con. Con với chồng con ráng lo cho con Vi ăn học, ba thương nó lắm con ơi. Và có một lần khác, tự nhiên buổi tối hôm đó các bạn, trời tắt nắng hết trơn rồi, mà các bạn biết ở dưới quê là người ta nhậu sớm lắm. Nhiều khi là buổi trưa nhậu đến tối khoảng 7-8 giờ là giải tán hết trơn. Nhưng mà khi này nè, ngay cái hôm tối hôm đó tầm khoảng 6-7 giờ, mọi người đang ở nhà thì ông nội của em mở cửa đi lên nhà của một cái ông bạn của ông nội chơi, rồi sau đó ngồi nhậu tại chỗ luôn. Và khi mà phát hiện ra ba của em không thấy, cho nên là liền chạy xe đi tìm rồi chở ông về. Và trước giờ nha, chưa bao giờ mà ông nội của em như vậy hết. Và qua cái ngày hôm sau, vợ của cái người bạn của ông nội đó có gặp mẹ em đi chợ, vì mới kể là: ê mẹ ơi, sao tao thấy ba của mày kỳ lắm nha. Tối hôm qua đó, ổng lên nhậu với ông nhà tao nè, rồi tự nhiên ổng thấy tao, cái ổng nói là hôm nay tôi lên tôi thăm vợ chồng chị chơi, chứ sau này tôi không có lên nữa đâu. Rồi ông nội của em Vi lúc đó là cười khà khà khà khà gì đó. Và thấy cái làm lạ như vậy cho nên là người đó mới kể cho mẹ của em Vi nghe. Mẹ về mẹ cũng có nói với ba, nhưng mà hai người nhìn nhau thì cũng cho qua thôi, tại vì không có nghĩ đến cái chuyện gì nghiêm trọng hết trơn. Nhưng mà mẹ của em lúc này vẫn còn một cái canh cánh ở trong lòng, kêu là sao ông cứ hỏi về ông Vi nhiều quá vậy anh. Thì ba của em trả lời chắc là ông nội kiểu ông già rồi thì ông lẫn, nhiều khi ông nhớ con, ông nhớ cháu vậy thôi. Với lại lâu quá, nhiều khi con Vi nó không về thì ông nhớ vậy thôi, chứ không có gì đâu. Và rồi cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến nè các bạn. Em Vi nhớ là hôm đó là một cái buổi tối ngày thứ bảy. Em đi xe buýt về tới nhà là cũng tầm chập choạng rồi. Về tới xong, vừa thấy là ông nội đang ngồi nhậu cùng với mấy ông bạn già ở ngay trên cái thềm đó. Thấy em về thì ông nội khỏi phải nói, ông rất là vui luôn. Xong rồi cũng kêu em ngồi xuống nói chuyện bình thường cho đến khuya hôm đó. Có một cái điểm lạ giống như là một cái sự báo trước, là một cái sự bề trên nhắc cho gia đình chuẩn bị ở các bạn. Không hiểu sao, mặc dù rất là mệt nha, nhưng mà em Vi nằm ngủ không có được. Nằm coi điện thoại mà trằn trọc, nó khó ngủ vô cùng luôn. Trong lòng nó nôn nao như là ngồi trên đống lửa vậy đó. Cái phòng của em ngủ là sát vách với lại cái bộ ly quan của ông nội, giống như cái ván ngựa vậy đó các bạn, một cái phản gỗ dài vậy nè. Thì cái phản của ông nội nằm ngủ là nó chỉ cách cái chỗ mà em Vi nằm một cái bước vách mà thôi, cách nhau một cái bước vách thôi. Thì lúc đó tầm đến khoảng 11 giờ rồi, tự dưng em đang nằm xoay mặt vào tường xem điện thoại, em vẫn đeo tai nghe nha, nhưng mà xen kẽ vào cái tiếng nhạc đó thì em nghe rõ một cái âm thanh gì đó như là cái tiếng rước ngã vậy các bạn. Tự nhiên em chột dạ liền, tim em đập liên hồi và có một cảm giác rất là sợ. Nhưng mà em không biết là mình sợ cái gì nữa. Em chưa dám quay lưng lại ngay đâu, bởi vì nhiều khi em nghĩ đến câu chuyện ma quỷ mà em hay coi trên TV đó. Có thể là một cái vong nào đó đứng sau lưng em, xong rồi làm cái tiếng động như vậy để em quay lưng lại thì em sẽ nhìn thấy một cảnh tượng nào đó nó rất là kinh hãi. Cho nên là em nằm yên ở trên giường án binh bất động nha các bạn. Em dừng việc bấm điện thoại thì cái âm thanh ở xung quanh em á, nó cũng yên lặng một cách đáng sợ. Và bắt đầu khi này nè, định thần, em từ từ xoay mặt ra cửa phòng thì thấy là cái đèn ngủ tự nhiên nó ngã ngang, nhưng mà cái đèn nó vẫn sáng. Lúc đó, không suy nghĩ gì nhiều đâu, em thở vào nhẹ nhõm thôi, nằm xem điện thoại. Nhưng tầm khoảng 3 phút sau thì lại có cái cảm giác bất an tiếp các bạn. Và lúc này em đột nhiên suy nghĩ tới ông nội của mình. Không biết là ông xỉn như vậy rồi thì có sao không ta, không biết là ông có nằm ngủ được không ta. Rồi em quyết định là sẽ đi ra bên ngoài coi thử, thì trước mắt em là một cái cảnh tượng làm cho em ám ảnh vô cùng luôn các bạn. Chính là em nhìn thấy ông nội của mình đang nằm úp ở dưới sàn gần cái chỗ mà ông hay đi toilet á. Lý do là vì ông thức dậy để mà đi tiểu. Ở thời điểm đó mọi người chưa có biết chính xác được cái nguyên nhân là như nào đâu, nhưng sau này khi mà biết được vì sao mà ông mất á, là ông bị xuất huyết não các bạn. Ông tỉnh dậy để mà ông đi tiểu, sau đó cái cơn xuất huyết não đi lên thì ông bị té nhào ra giữa đường vậy luôn đó. Ông nằm bất tỉnh ngay tại chỗ. Và khi mà chứng kiến cảnh tượng đó thì em Vi này em hoảng lắm, em chỉ biết la làng la sớm lên là ba ơi, ông nội té rồi. Và hôm đó ba em cũng có đi nhậu tiệc ở nhà của người quen, rất là nhức đầu, rất là sỉnh luôn, cho nên đi ngủ rất là sớm. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần nghe em Vi này la lên cái tiếng đầu tiên là ba ơi, ông nội té rồi, lập tức chú choàng tỉnh dậy liền luôn các bạn, giống như là có ai kêu chú chuẩn bị từ trước rồi đó. Chạy ra ngoài nhanh như cắt, và sau đó mẹ em cũng theo sau. Mà mẹ nói lại với em á, là hồi nãy giờ mẹ nằm ở trong phòng mẹ chưa có ngủ đâu, nhưng tại sao mẹ lại không nghe tiếng ông nội bị té? Và lúc mà mở đèn sáng lên các bạn, mặt mũi của ông nội em toàn là máu thôi. Môi của nội á, là bị đập xuống sàn, nó tét ra máu chảy rất là nhiều. Và lúc đó thì ông nội chưa có tỉnh dậy nữa, quần ông ướt hết rồi, do là ông đi tiểu trong quần luôn. Và ba ôm vào người của ông thì thấy là còn ấm lắm, vội vàng đỡ lên lau người xong rồi sơ cấp cứu, xoa dầu đồ này kia các kiểu đó, lau cho ông. Thì một hồi sau thì ông tỉnh. Thấy như vậy thì mọi người mừng lắm ha. Hỏi ông thì ông có nhớ chuyện gì không, thì ông chỉ kêu là ông mắc tiểu vậy thôi. Và ông còn tự đứng dậy đi vào trong toilet để mà ông tắm rửa xong rồi ông thay cái quần nữa. Và tưởng đâu mọi chuyện bình thường, tại vì nhiều khi mấy người say thì người ta cũng hay như vậy các bạn. Cho nên là mẹ của em trở ngược vào trong phòng ngủ, còn ba là do nhức đầu mà sỉnh quá rồi, nên là chú mới nằm ở trên cái võng ở ngay cái nhà sau. Chỉ có mình em thôi, mọi người lúc đó không ai nghĩ gì đâu, nhưng chỉ có mình em Viên này nè. Cái cảm giác bất an trong lòng của em vẫn còn, nên là em cứ kè kè đi theo ông nội suốt. Em nhìn thấy ông nội lạ lắm các bạn. Thay quần xong rồi, ông nội cứ nói là ông nội mắc cầu, đi ra đi vô toilet 4-5 lần. Và các bạn biết nha, những cái người mà giống như là người ta sắp mất á, là người ta hay đi cho nó sạch ruột lắm các bạn. Người ta hay đi cầu cái kiểu vậy lắm. Thêm một điều nữa là em nói chuyện với ông nội của mình, để ý là lúc ông nội nghe, lúc ông nội không nghe, và cứ đi tới đi lui giống như là khó chịu trong người, nhưng mà ông không có nói ra được. Em có đi vào trong phòng em nói với mẹ, nhưng mà mẹ kêu là không sao đâu con, chắc là ông nội còn chưa có tỉnh rượu tỉnh bia nên là ông nội mới vậy thôi. Và một chút nữa em có kêu ông là ông nội ơi, nội đi lên trên nhà trên để nội nằm lên trên cái liu ăn của nội nằm đi, cái chỗ nội ngủ đó, ở trên đó là cái chỗ thờ Phật với lại chỗ thờ ông bà, cho nên là kiểu là nó kín gió các bạn, nó không có lạnh đâu. Nhưng mà ông nội nhất quyết là ông nội không chịu lên nha, cứ nằm hoài ở cái giường ở nhà sau gần chỗ cái võng mà ba của em đang nằm. Em thấy lạ lắm, em có đi lại em hỏi nội mình là nội ơi sao vậy, sao vậy. Nhưng lúc đầu ông nội em không trả lời đâu nha. Mãi một lúc á, khi mà ông nội cố gắng rặn ra từng chữ, ông nội kêu là con ơi Vi, ở trên đó quá trời người ta luôn, nó đánh ông nội, nó kéo ông nội hoài mà ông nội không ngủ được, con lên con đuổi nó đi giùm ông nội đi con. Ba em nằm ở trên cái võng bên cạnh lúc đó cũng nghe, nhưng mà do say quá không có để ý. Còn khi mà em Vi này nằm, em thấy ông nội mình nói như vậy thì em nghĩ trong lòng rồi. Em nghĩ trong lòng là thôi trời, em thấy buồn mà em rầu lắm kìa. Tại vì em biết được là trước khi mà người ta mất á, thường người ta sẽ thấy những thứ mà lúc còn khỏe khoắn người ta không thể nào nhìn thấy được các bạn. Cho nên là em cũng đi lên trên cái chỗ ngủ của ông nội mình á. Em lấy cái chổi lông gà đó, em quơ rồi em xuống nói với ông nội là con đuổi tụi nó đi hết rồi, nội lên trên đó để nội ngủ đi. Xong rồi em có kè ông nội của em lên trên nằm. Và sau thì em quay xuống nhà, em coi là ba em đỡ chưa, lấy Panadol cho ba uống. Và tầm 10 phút sau, tự nhiên ông nội của em chạy xuống các bạn, ói ra một xô toàn là máu với máu thôi. Ói ra rất là nhiều, mà kiểu là thiếu điều là muốn đầy cái xô luôn đó. Và em sợ quá mới kêu mẹ em ra, rồi ba em nghe như vậy cũng thức dậy luôn. Và riêng bà nội, do là lớn tuổi rồi nên là gia đình không có cho hay, vì sợ là bà nội sẽ lên thăng xong á, có những cái chuyện nó không hay với một cái người mà bị lớn tuổi mà cao huyết áp như vậy. Thì lập tức ba mẹ thay đồ chuẩn bị chở ông ra bệnh viện ở ngoài thị xã. Và lúc đó ông còn tỉnh, ông quay qua gặp em Vi nha. Ông còn nói với Vi á là ủa Vi ơi, con về hồi nào vậy con? Lúc này nha là ông còn nói chuyện được các bạn, nhưng mà cái ý thức là coi như mất rồi. Em có nói với ông là ông ơi con về hồi chiều, con có nói chuyện với lại nội mà giờ sao hỏi nội hỏi con vậy, nội đừng làm con sợ nha nội. Và ông nội trả lời là chắc là do nội say quá nên là nội quên. Mà sao giờ nội khó chịu cái đầu quá à, nội đau đầu nó cứ tăng như vậy. Rồi kêu em lấy cho dầu xước cho nội đi. Tình hình lúc này nghiêm trọng rồi ha. Gia đình vội vàng lấy áo khoác mặc cho ông nội xong rồi dẫn ra xe. Kêu là bây giờ ông nội kẹp giữa, ba với mẹ em chở đi. Tống ba ra bệnh viện, nhưng mà ông nội em lúc đầu kêu là thôi con, Cúc ơi Cúc, con ở nhà với Vi đi, ba đi với lại thằng chồng con được rồi. Tốt rồi con, không có sao đâu, được rồi con. Nhưng mẹ em không chịu nha. Tống ba ra tới bệnh viện lập tức đưa vào cấp cứu thì bác sĩ nói là ông em bị xuất huyết não rồi, làm giấy tờ chuyển xuống Mỹ Tho liền luôn. Và ra tới đó, ông nội em ói thêm mấy lần máu nữa. Ba em đi theo xe cấp cứu xuống Mỹ Tho với lại ông nội đó. Và lúc đi trên đường xuống Mỹ Tho là ông nội của em rơi vào trong cái tình trạng là hôn mê rồi các bạn. Còn mẹ của em thì được dì Bảy rước về nhà ha. trên đường đi, ba gọi cho bác ba. Ba của em gọi cho một người bác của em là bác ba sống ở tại Mỹ Tho, tức tốc ra bệnh viện liền. Và lúc mà nhận được cái cuộc điện thoại ở đó, sau này nói lại thì mới hay nha, là cái đêm đó bác ba gái đó các bạn tự nhiên nằm mà trằn trọc khó ngủ lắm, quay qua nói với lại bác ba trai là: anh ơi, em khó ngủ quá à. Hồi nãy em có chợp mắt được chút xíu thì tự nhiên em nghe có thấy có cái tiếng kêu, kêu là: con ơi con về nhà đi con ơi, con thức dậy đi con ơi, con thức dậy con về nhà đi con ơi, về nhà ba đi con ơi. Sau đó là nhận được cái cuộc điện thoại của ba MV này nè, thì mọi người mới biết được thôi, chắc chắn rằng, chắc chắn là có một cái điềm tâm linh báo trước về cái chết của ông nội em luôn. Và đưa vào bệnh viện xong thì bác sĩ kêu là tình hình không khả quan đâu nha. Tại vì cái máu các bạn nó loang gần hết não rồi. Nhưng mà ba với lại mấy bác nhất quyết là không có bỏ cuộc, kể là còn nước còn tát, chuyển nội lên trên bệnh viện Chợ Rẫy. Và lúc lên tới nơi là mấy bác với lại cô Út sống ở trên Sài Gòn có mặt đủ hết trơn. Bác sĩ chụp chiếu thăm khám xong thì kêu là: ông nội của em già rồi, bây giờ có phẫu thuật thì cũng không có sức chống lại đâu, nên là thôi gia đình, theo lời khuyên của bác sĩ thì gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Và cuối cùng là quyết định đưa ông nội trở về nhà. Và trên đường về đó thì ông nội mất. Ở nhà em với mẹ, MV này với mẹ mình nhớ lại tầm khoảng một tháng trước, tự nhiên có một đợt buổi tối có một con chim heo các bạn, nó đậu trên nóc nhà kêu đúng 3 tiếng lạnh lót như là tiếng con heo nó bị thọc tiết vậy đó. Chắc là một cái điềm báo trước về sự ra đi của người ba của mình. Ba của em, chú gọi về, chú kêu là ông mất rồi, ở nhà dọn dẹp đi nha. Em với mẹ nhận tin xong phải khóc rất là nhiều luôn. Và lúc đó mới nói cho bà nội hay. Rồi thôi xong mọi người cũng nén cái nỗi đau thương lại để mà chuẩn bị cái thủ tục tang lễ cho nó được gọn gàng và nó được đúng cái lễ nghi đó. Mọi thứ diễn ra cũng bình thường lắm. Ông em để đến 3 ngày thì mới đi chôn. Và cái ngày thứ hai lúc mà 4 giờ sáng các bạn, cô Cúc, mẹ của MV này, tỉnh dậy sớm để mà tắm rửa chuẩn bị lo cho cái đám tang. Vừa đem đồ vào nhà tắm để mà tắm đó, thì cô thấy có nguyên một con bướm màu đen, mà trên người con bướm đó có hoa văn giống như là hình mặt người vậy các bạn. Nó rất là to luôn, cứ bay lụp xụp ở ngay trên đầu của cô Cúc này nè. Thấy như vậy, biết là trong cái tín ngưỡng dân gian, khi mà mỗi lần tới dịp cúng lễ hay là dịp ma chay các kiểu đó, con bướm về thì nhiều khi có thể là vong hồn của người thân đã mất. Mẹ em sợ lắm, nhưng mà mẹ em vang vái trong đầu á là: ba ơi ba về hả ba? Ba về thăm con hả ba? Ba về nhưng mà ba đừng để con Vi nó thấy nha ba, nó sợ tội nghiệp nó lắm. Và vừa dứt câu các bạn, theo lời cô Cúc kể là con bướm nó tan biến ngay trên đầu của cô luôn. Tại vì cô cứ nhìn thẳng vào cái cửa thông gió coi là nó có bay ra cái chỗ đó không. Và ở trong cái phòng tắm nó rất là kín, chỉ có mở cái cửa sổ thông gió đó thôi. Cô nhìn như vậy thì không thấy con bướm bay ra. Nhưng lúc ngẩng đầu lên trên cao để tìm coi con bướm ở đâu thì thấy nó mất tiêu là các bạn. Và trong khi đám tang diễn ra, con cháu khắp nơi về rất là đông đủ các bạn. Có mấy người anh họ của MV này là con của những cái người bác đó, mới tập trung lại ngủ ở ngay chỗ gần cái quan tài. Thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái giường á, để cho người ta nghỉ ngơi, cũng như là coi là có ai tới viếng thì còn kịp dậy để mà thắp hương á, để mà còn đáp lễ người ta. Thì 4-5 người anh họ của em ngủ ở đó cho đến khi mà gần sáng, thì mấy anh đều kêu lại là có cảm giác là bị ai vỗ mông nè, vỗ chân, kêu là: sáng rồi, dậy nhanh lên, sáng rồi, dậy nhanh lên. Thì lúc mấy anh tỉnh á, hỏi hết mấy người trong nhà thì không một ai làm như vậy hết. Và đến đây thì hiểu là chuyện gì diễn ra rồi. Và đến cái đêm mà mở cửa mã các bạn, lúc này mọi người cũng đi hết, chỉ còn gia đình của ba mẹ em và bà nội thôi. Và tối đó không hiểu vì sao mấy đêm liền do đám kiểu không có ngủ được, nên là hôm đó em ngủ rất là sớm mà ngủ cực kỳ say. Và sáng dậy á, mẹ em lại hỏi là khuya hôm qua con có nghe thấy gì không. Thì em nói là dạ không, con ngủ có nghe thấy gì đâu, con ngủ một mạch đến sáng mà do là mệt quá à mẹ. Thì mẹ của em, cô Cúc, mới kể ra một cái câu chuyện đó. Là tối tự nhiên mẹ đang nằm ngủ, đang nằm mà chưa ngủ đâu, đang liêm diêm thôi, thì tự nhiên ba gị tay mẹ hỏi là em ngủ chưa. Thì mẹ trả lời là mẹ chưa ngủ đâu. Thì ba con hỏi tiếp là em có nghe thấy gì không, sao anh nghe thấy có cái tiếng gì nó kỳ lắm. Và lúc mà mẹ lắng tai nghe thì đúng thiệt là có âm thanh giống như là một người nào đó khóc các bạn, mà vừa khóc vừa rên hừ hừ, đau đớn mà nó tức tưởi lắm cả. Và nghe kỹ, cái tiếng càng lúc càng rõ đó chính là âm thanh, cái giọng nói của ông nội em nha, đang rên ở trên ngay chỗ cái bàn thờ luôn. Cái bàn thờ được đặt ngay chỗ mà hàng ngày ông nội ngủ á, mọi người dẹp cái ly văn đi và đặt cái bàn thờ ở ngay cái chỗ đó. Và chỗ bàn thờ giống như ngày xưa thôi, là chỗ cái giường, chỗ cái ly văn á, chỉ cách chỗ mà em này nằm ngủ một cái bức tường mà thôi. Tuy nhiên thì em Vi không hề nghe bất kỳ một cái âm thanh nào hết. Và lúc đó ba mẹ em nghe cái tiếng khóc, tiếng rên dừng lại. Thì ba mẹ nghe tiếp một cái âm thanh nữa, giống như là cái tiếng gõ cái ngón tay vào, xong rồi cào vào, cào lên trên cái bàn bằng gỗ. Các bạn, nó cứ sột soạt, sột soạt, sột soạt. Trước cái tình hình như vậy, ba mới đi ra khỏi phòng, đi lại ngay trước cửa cái phòng của em Vi này để lắng nghe. Thì đúng là cái âm thanh như vậy thì. Và sau một lúc sau thì ba con chó trong nhà của em nuôi ở ngoài sân đồng loạt sủa rừng rừng lên. Và khi này cả ba mẹ đều nghe cái tiếng tắc tắc, giống như là cái tiếng tắc lưỡi con chó mà mình hay kêu nó các bạn. Càng nghe cái tiếng tắc lưỡi đó thì tiếng con chó nó càng sủa lớn hơn, nó làm rất là dữ. Và khi mà thấy như vậy thì chú quyết định là mở đèn lên coi, thì mọi thứ nó trở lại bình thường các bạn. Chú biết rồi nên là mở đèn sáng lên luôn, thì đêm đó tạm thời là không có chuyện gì xảy ra nữa. Tuy nhiên là em Vi này, tuyệt nhiên em không nghe bất kỳ một cái âm thanh gì, cũng như là em không nghe cái tiếng chó sủa, mặc dù nó rất là lớn luôn các bạn. Và chắc có lẽ là do lần mẹ em gặp con bướm nó bay ở trên đầu á, mẹ em có khấn vái là ba về thăm con hả ba, nhưng ba đừng cho Vi nó thấy nha ba, đừng có làm nó sợ nha ba. Chắc có lẽ vì vậy cho nên đêm đó em ngủ rất là ngon. Nhưng lúc mà ông nội của em mất gần một tháng á, thì em có nằm mơ thấy ông. Trong cái giấc mơ, Vi thấy là ông nội mình mặc đúng cái bộ đồ lúc mà liệm luôn. Ông xuất hiện gương mặt rất là bình thường, nhìn nó vẫn hiền hậu như lúc ông còn sống vậy các bạn. Ông nói đó là ông nội về thăm con lần cuối nè Vi ơi. Bây giờ người ta bắt ông đi, người ta không cho ông về thăm con nữa. Ông nhớ con lắm Vi ơi. Ông muốn về thăm nhà lắm, nhưng mà người ta dữ lắm Vi ơi. Ông sợ lắm Vi ơi. Vừa nghe dứt câu này lập tức là em Vi em thức dậy liền luôn các bạn. Và em khóc rất là nhiều luôn. Em thấy là trên cái đôi mắt của em á, nước mắt nó chảy lã chả lã chả lã chả. Thương ông nội của mình. Vì lúc sống ông là một người như Nguyễn có nói đó, rất là hiền từ, lúc nào cũng nhẹ nhàng với con cháu và giúp đỡ mọi người xung quanh. Thậm chí á, là trước cái lúc mà ông chết rồi, ông bị sốt huyết não mà chở đi lên trên bệnh viện á, ông còn lo lắng cho mẹ của em Vi là cô Cúc này nè. Kiểu là lo cho kiểu đi đêm á, thôi đừng có tống ba, để ba đi với chồng mày được rồi, con ở nhà lo với em Vi đi, ở nhà con lo cho em Vi đi, được rồi mọi chuyện nó sẽ tốt thôi. Chính vì lý do như vậy cho nên sự ra đi của ông á, làm cho tất cả mọi người ai nấy cũng đau lòng hết các bạn. Và đến cái 49 ngày của ông nội ha, mấy bác với lại mấy cô của em có về. Em với lại cái người bác hai và cô Út có lên thắp nhang cho ông nội đó. Thì thấy cây nhang tự nhiên các bạn nó bị giật mạnh xuống ở trong cái bát nhang. Giống như khi các bạn cắm vào nó rất là nhẹ nhàng, nhưng khi mà cắm xong các bạn thả tay ra đó, thì cây nhang nó giật mạnh xuống dưới luôn, giống như là có ai nắm mà rị vậy á các bạn. Thấy như vậy, cô Út em mới chạy xuống nhà kêu thêm người lên xem thì không thấy gì. Đến lúc mà mọi người đi hết, còn có mình em với cô Út, thì cái cây nhang thứ hai tiếp tục bị giật mạnh xuống các bạn. Thường cắm là sẽ cắm 3 cây đúng không? 2 cây bị giật rồi, cho nên là cô Út lấy điện thoại ra để quay. Chờ một hồi tính là thôi, chắc là không có chuyện gì nữa đâu. Thì lập tức nha các bạn, cây nhang cuối cùng nó lại bị rị mạnh xuống dưới cái bát hương. Tuy nhiên, khi mà xem lại cái đoạn video đó mới giật mình nhận ra là nãy giờ chưa có bấm quay. Mọi người nghĩ chắc là ông nội không muốn cái hiện tượng tâm linh này cho người khác thấy. Và sau 49 ngày của ông nội thì không còn ai gặp hay là không còn ai nhìn thấy ông nội hoặc là bất kỳ một cái hiện tượng tâm linh nào xảy ra ở trong nhà nữa. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 5, qua đến sự kiện thứ 6. Sự kiện này thì có liên quan tới ông ngoại của MV. Hồi lúc mà ông ngoại còn sống đó, ông rất là hiền và đàng hoàng lắm, nên là trong xóm ai cũng thích ông ngoại. Người ta hay lại nhà của ngoại đều uống nước trà rồi tán dóc, nói chuyện nhau chơi vui vậy thôi, chứ không phải là rượu chè gì đâu nha các bạn. Tuy nhiên, cũng giống như ông nội đó, mặc dù là một người hiền lành tử tế, lúc nào cũng yêu thương, lúc nào cũng chan hòa với hàng xóm, ông nội của em thì bị tật là uống rượu. Còn ông ngoại của em thì bị một cái tật là hay hút thuốc lắm các bạn. Và ngày xưa thì các bạn biết là hút cái thuốc rê là mình sẽ tự quấn vô cái giấy, chứ không phải là dạng bán sẵn như bây giờ đâu. Và có thêm một điểm nữa là từ xưa ông bà ngoại với lại mấy dì không có ăn thịt chó. Em nghe kể lại là ông ngoại đó có thờ cúng ông bà tổ tiên hay sao, chính xác thì em không có rõ. Nhưng nói chung là thịt chó, thịt mèo, thịt trâu, những cái thịt con động vật đó là ông ngoại không bao giờ, tuyệt đối là không bao giờ đụng vào luôn. Nhưng mọi chuyện bình thường cho đến một cái buổi tối hôm nọ, những cái người bạn của ông ngoại đó có làm một con chó và đem ra nấu cháo đậu xanh các bạn. Và nghĩ qua nghĩ lại không biết như thế nào, mặc dù biết là ông ngoại không bao giờ ăn rồi, nhưng không hiểu tại sao lại đem qua nhà để mà mời. Tối bữa đó là ông ngoại vô trong mùng nghỉ, chỉ còn bà ngoại với lại mấy dì còn thức, thì bạn của ông ngoại kêu cửa đem cái tô cháo qua. Nghe thịt chó thì bà ngoại với lại mấy dì đã sợ trong bụng rồi nên là từ chối khéo. Nhưng mà ngay lúc này các bạn, giống như là có ai xui ai khiến gì đó, ai xui ai khiến bắt cho ông ngoại của em phải ăn hay sao đó, cho nên tự dưng từ trong mùng nha, ông nói rất là lớn luôn là tao còn thức nè, để tao ra ăn miếng cho mát. Bà ngoại với lại mấy dì, trong đó có mẹ em, thấy lo lắm mà thấy làm lạ nha. Hồi đó ba mình không bao giờ đụng vào và giống như kiểu dạng là bài xích luôn, nhưng mà tại sao tự nhiên hôm nay lại bị ai xui ai khiến mà đòi ra ăn thịt chó các bạn. Mọi người khuyên răng dữ lắm luôn, như ông ngoại mặc lúc đó ông tỉnh bơ, ông kêu là không sao đâu, ba ăn chút chút à cho mát hà. Và rồi cuối cùng ông ngoại nói là ăn chút, nhưng mà ông lại ăn sạch cả một cái tô cháo thịt chó đó. Mặc dù trước giờ không hề đụng tới, thì cái việc này nó rất là lạ và ai nhìn thấy cũng sợ, lo lắng vô cùng luôn các bạn. Đến nỗi khi mà ông ngoại trở vào trong buồng để ngủ rồi đó, mấy người dì, mấy người kiểu, nói chung về cơ bản là không một ai ngủ được, ai mà chứng kiến cảnh tượng đó là ai cũng lo hết, không có ngủ được các bạn. Và ăn xong ha, đi vô nằm như vậy, y như rằng lời mấy dì lo là đúng luôn. Buổi khuya hôm đó tầm 12 giờ mấy, 1 giờ, ông ngoại em bắt đầu có cái triệu chứng là mệt nè, khó thở mà cứ nằm mà cứ rên ư ử gì đó. Bà ngoại nghe thấy thì bà ngoại giật mình kêu mấy dì với lại mẹ em chạy qua coi coi sao. Khi này mọi người mới đỡ ông ngoại ngồi dậy ha, xoa bóp vuốt ngực nhưng mà vẫn không có bớt. Mắt ông ngoại lúc đó vẫn nhắm nghiền à, và hồi sau tự nhiên ông mới nói đó. Mà cái giọng của ông lúc này yếu rồi nha, ông kêu: Tôi hiểu rồi, người ta quở, người ta hành tôi rồi bà ơi. Vừa dứt lời, ông ngoại mới kêu dì hai với lại dì bảy của em, lúc này dì hai vẫn còn sống ha, kêu dì hai với lại dì bảy của ông kè ông ngoại ra bàn thờ để mà thắp nhang. Và dì bảy lúc đó còn nghe ông ngoại khấn thầm ở trong miệng á, là con biết lỗi của con, là con không có nên ăn, mà con lỡ ăn rồi, ông bà cụ huyền thất tổ tha cho con lần này đi. Và khấn vái đốt nhang xong như vậy thì mọi người lại kè ông ngoại vô trong mùng. Nhưng mà ông ngoại càng lúc càng mệt, cho nên sáng sớm ngoại với lại bà ngoại đó với lại mấy dì kêu xe chở ông ngoại đi lên bệnh viện huyện ha. Và người ta lúc mà thăm khám xong chuyển thẳng từ bệnh viện huyện lên Sài Gòn luôn các bạn, nhập viện theo dõi. Qua 2-3 hôm á, mọi người cảm thấy là mừng lắm, do là cái tình hình sức khỏe của ông ngoại dần dần nó ổn định hơn. Tuy nhiên nó vẫn còn yếu ha các bạn. Và thời điểm đó như Nguyễn có nói là ông ngoại rất là thèm thuốc luôn, nằm bệnh viện mấy ngày trời đâu được hút đâu, thèm tới cái mức mà kiểu năn nỉ mấy dì cho ông ngoại hút một điếu đi, tại vì tao đang mệt mà tao thèm thuốc lắm. Nhưng mà bà ngoại với lại mấy dì tuyệt nhiên là không cho ông đụng vô, tại vì đang bệnh mà hút thuốc là nó rất là hại về cơ thể luôn. Mà ông ngoại bị thiếu nicotine mà các bạn, ông tức mà ông chửi quá trời chửi. Nhưng tuy nhiên các dì vẫn quyết tâm là không có cho ông đụng vào ha. Ở trên bệnh viện đâu được một tuần thì lúc này ở dưới quê á, cô Cúc mẹ của MV có kể lại bữa đó là mới chiều thôi, nhưng mà tự nhiên trời nó chuyển mưa đen kịch luôn, nhà chỉ còn có mấy dì à, nên ai cũng sợ hết trơn. Cô Cúc khi này tự nhiên cảm giác hơi bị đau đầu nên là cô mới đi vào trong mùng để cô nằm nghỉ đó. Vừa vào nằm chợp mắt chút xíu thì tự nhiên cô thấy là có cái gì đó nó chạm lên trên đầu của cô, nên là cô khó chịu, cô mở mắt ra thì trời ơi luôn các bạn. Cô kể lại là có nguyên một con bướm á, nó màu nâu và nó to bằng 2 cái bàn tay của cô nha các bạn. Và ở trên cánh nó có những cái hình thù rất là ghê rợn. Nó cứ bay rồi chụp lên trên đầu của cô Cúc như vậy đó. Mặc dù á, là nó bay ở ngoài mùng nha, mà nó nặng tới cái nỗi mà nó ghì cái mùng xuống để mà chụp được lên trên đầu nằm của cô luôn. Cô Cúc này cô quá là sợ rồi, cô mới trở đầu để mà cổ nằm qua cái hướng khác. Thì con bướm nó lại bay theo để nó chụp lên trên đầu của mình. Sau đó qua một cái thời gian mà kiểu là cô không thể nào mà cô đuổi con bướm nó đi được, cho nên là cô tức tốc là cô chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la làng la sớm lên. Nhưng mà tới khi mấy dì á, chạy đi vô coi, mấy dì của MV này nè, đi vô trong phòng ngủ để coi thì con bướm nó đã bay đi từ lúc nào rồi. Và đây đúng là một cái điểm nó không tốt, nên là cô Cúc á, cô cứ bồn chồn ở trong bụng ngoài. Vì lúc đó nhà nghèo các bạn, hồi xưa mà lo cho ba cho mẹ mình ở trên Sài Gòn như vậy, nhưng làm gì có điện thoại để mà gọi lên như bây giờ để hỏi thăm tình hình đâu. Và cũng cùng trong ngày hôm đó, nhưng mà vào buổi tối, người gặp lần này là dì Tám của em ha. Như thông lệ thôi, chập choạng tối là dì Tám đi ra ngoài đốt nhang ở ngay chỗ cái bàn thiên á. Vừa đi được mấy bước chân mới xuống được cái thềm nhà các bạn, nhìn ra ngay chỗ bàn thiên thì chính mắt dì Tám thấy 4-5 cục lửa to bằng cái tô. Nó cứ bay lên bay xuống, bay lên bay xuống mà tiến từ từ tới chỗ cái bàn thiên vậy đó các bạn. Lúc này quá là sợ rồi, dì kêu không nổi luôn, đi cũng không nổi mà té thụp xuống dưới luôn các bạn. Chỉ lết từ bên ngoài lết vào trong nhà. Và khi mà gặp mẹ của em á, hỏi là ủa trời sao vậy, thì dì Tám nói không nổi luôn các bạn. Phải mất một lúc sau á, định thần lại thì dì mới kể ra cái câu chuyện vừa rồi. Chắc chắn là dì Tám không thể nào nhìn nhầm được, tại vì dì quá là sợ chứng kiến trong một khoảng thời gian khoảng 5-10 phút khi mà dì lết từ bên ngoài vào trong nhà, và sợ tới cái mức mà dì tè dầm ở trong quần luôn đó. Trong một ngày mà xảy ra hai cái hiện tượng lạ như vậy, cho nên là đây là một cái điểm phải nói chắc chắn là có chuyện xảy ra luôn. Đêm đó không ai ngủ được hết, và còn trên bệnh viện nha. Qua buổi sáng ngày hôm sau, ông ngoại của em vẫn bình thường, cho đến khi mà bác sĩ vào khám cho ông á, bà ngoại thấy kiểu mọi thứ nó cũng ok, cho nên là bà ngoại mới kêu hai người dì của em thôi, hai con ra ngoài ăn, kiếm gì ăn đi, xuống lầu kiếm gì ăn đi chứ tụi bay cũng đói rồi. Và hai dì thấy cũng ổn nên là cũng nghe lời bà ngoại ha. Đi ra ngoài vừa mới ngồi xuống mở cơm ra ăn thì tự nhiên có một cái cô này là nuôi người thân ở sát bên giường của ông ngoại luôn. Cô đi xuống và cổ nói đó, tụi bay, ba tụi bay chết rồi kìa mà tụi bay còn ăn nữa hả? Khi mà nghe xong, dì Bảy của em vội trả lời luôn, ủa có không, bộ bà lộn hay sao vậy, ba tôi còn khỏe re mà, tôi mới nói chuyện với ba tôi xong tôi mới xuống ăn mà. Thì cái cô kia cũng kêu không có đâu, ba mày chết rồi hay gì đó, tao mới thấy bác sĩ đang hồi sức tim cho ổng kìa. Ngay lập tức hai dì bỏ hộp cơm chạy thẳng lên trên lầu thì hay được một cái tin á, là ba của mình vừa mới chết luôn các bạn. Lúc đó thấy bà ngoại là bù lu bù loa rồi ha. Hai dì mới hỏi bà ngoại đó là, má ơi má, sao vậy má, sao mà ba đi đột ngột quá vậy má? Thì bà ngoại kể là lúc mà hai dì vừa mới đi ra ngoài để ăn cơm đó, bà ngoại ngồi trong không có ai nghĩ tới cái câu chuyện nó xảy ra quá là đột ngột như vậy. Bà ngoại đang ngồi bóp chân cho ông ngoại thì tự nhiên ông ngoại nói đó, bà ơi tôi muốn ngủ bà ơi. Thì bà ngoại mới để ông nằm xuống, rồi ngoại mới vừa quay qua định rót nước cho ông ngoại thì nghe một cái tiếng nổ rất là lớn, một cái bụp giống như là bong bóng nổ vậy các bạn, ngay từ trong lòng ngực của ông ngoại luôn. Ngay trong tích tắc thôi, ông ngoại lập tức ôm tim như rất là đau vậy đó, kêu bác sĩ liền hồi sức, nhưng mà không may mắn là ông ngoại chịu không được hả các bạn. Và trong lúc này ở dưới quê chưa ai hay tin hết các bạn, nhưng sáng sớm của ngày hôm đó có một ông bác là bác ba bạn của ông ngoại ha, tự nhiên mới sáng sớm tinh mơ à, mọi người ở trong nhà của MV thấy là bác ba chạy hổn hà hổn hển đi qua đây, xong rồi gặp mẹ với lại mấy dì của MV á, mới hỏi là ê tụi bay cha tụi bay làm sao rồi, cha tụi bay trên Sài Gòn sao rồi. Thì mẹ em mới nói là dạ con cũng không biết nữa, con định chiều nay là bắt xe lên coi làm sao. Thì lúc đó bác ba hoàng hồn lại nha, thở dốc thở hổn thở hển, xong rồi bác ba nói đó, tao thấy không ổn rồi tụi bay ơi, tụi bay coi tìm cách liên lạc với mẹ tụi bay coi làm sao. Thì mọi người mới hỏi là ủa tại sao bác ba nói như vậy. Thì bác mới kể ra là khuya ngày hôm qua nè, tao đang ngủ nè, tự nhiên tao thấy cha tụi bay về, đứng trước mặt tao ngay cái giường ngủ của tao mà ba tụi bay kêu, cha tụi bay kêu là ông ba ơi, tôi chết rồi ông ba ơi. Nghe xong câu đó tao giật mình tỉnh dậy, tao sợ quá trời sợ. Đợi khi mà trời mới tờ mờ sáng là tao chạy qua đây tao hỏi coi tình hình như nào nè. Và nghe như vậy xong, mẹ em với mấy dì ở đây nóng ruột lắm các bạn, nói chuyện qua họp bàn lại, bây giờ không biết đi thì ngày xưa di chuyển nó cũng khó khăn lắm chứ không như bây giờ đâu. Nhưng cuối cùng định bụng là buổi trưa sẽ bắt xe đi lên trên Sài Gòn. Thì ngay đúng cái thời điểm đó, xe từ trên Sài Gòn chở xác ông ngoại về tới nhà. Khi này nhận tin bàng hoàng lắm, ai nấy cũng khóc hết nước mắt, vì nhà từ xưa chỉ có một mình ông ngoại là đàn ông thôi, là cái chỗ dựa cho cả nhà. Và rồi sau đó nén cái nỗi thương đau, đám tang cũng được diễn ra, chôn cất ông ngoại rất là đàng hoàng ha. Và có một cái câu chuyện kỳ lạ đó là hôm cúng thất của ông ngoại, trước lúc mà ông ngoại mất á, Ở chỗ của MV nè, đa phần là mấy cô đi theo thầy tu hộ niệm, các bạn, hay dắt theo mấy đứa con nít để mà niệm Phật chung. Xong thì người nhà gửi cái bánh kẹo cho tụi nhỏ ăn lấy thảo á, thì ông ngoại em cực kỳ không thích cái chuyện đó. Vì ông ngoại nói là tại sao con nít mà lại dẫn nó đi theo mấy cái chỗ mà có người mới chết như vậy là không có nên đâu nha. Sau này mà tao chết là chỉ cần một ông thầy tu cúng là được rồi, không có bất kỳ một đứa nào nữa hết, nghe chưa. Và ngay cái hôm cúng thất đầu các bạn, do lu bu mới vừa ông ngoại mới mất mà, nên là không có ai nhớ lời của ông ngoại dặn hết. Rồi thầy tu nè, các cô hộ niệm dẫn theo tầm 4-5 đứa con nít quỳ lúc mà đang niệm Phật rất là bình thường. Tự nhiên có 2-3 đứa nhỏ lật ngang ra xỉu luôn các bạn, và ai cũng nháo nhào không hiểu chuyện gì diễn ra hết. Nhưng chưa xong đâu, tiếp đó là tới mấy cô hộ niệm tự nhiên đang bình thường, đang chuỗi dậy đang lo cho mấy đứa nhỏ cũng lăn ra xỉu ngang luôn các bạn. Làm ông thầy tu á, ổng sợ quá trời, ổng cũng đâu có dám tụng kinh niệm Phật gì nữa đâu. Và thấy như vậy thì bà ngoại của em lập tức nhớ ra cái lời ngày xưa mà ông ngoại nói, nên là mới kêu dì ba của em: "Ê con ba, mày lại lên trên bàn thờ của ba mày, mày vái cho tao. Mày vái á là ba ơi, ba có linh thiêng, ba đừng có dọa họ nữa. Tụi con quên là ba không thích mày lên mày khấn vái như vậy cho tao." Dì ba em lập tức chạy lại bàn thờ nha, khấn vái đầy đủ luôn, hứa là sau này khi mà có tụng niệm cho ba thì tụi con không có mời họ về tụng nữa. Cắm cây nhang lên trên đó xong, dì ba lập tức vái ba lại và xin là cho mấy cái người kia tỉnh lại đi. Thì đúng tầm 5 phút sau các bạn, từ từ tất cả những cái người đang ngất xỉu dần dà tỉnh lại hết. Và khi mà hỏi ra đó, thì đầu tiên mấy đứa con nít nó kêu là tụi con đang ngồi niệm như vậy, tụi con nghe cái mùi khói nhang á, tự nhiên buồn ngủ quá trời và sau đó là không biết cái gì hết. Tất cả những người có mặt trong cái buổi lễ cúng hôm đó đều biết là cái sự hiển linh là ông ngoại về rồi, cho nên ai nấy là tái xanh mặt mũi, vội vàng là dọn dẹp đồ, không có dám ở lại tụng niệm nữa các bạn. Và cái thời gian sau á, mẹ với lại mấy dì thường xuyên nghe tiếng mở cửa tủ nè, nghe cái tiếng rót nước trà lúc giữa đêm y như lúc mà ông ngoại còn sống vậy đó. Và đến tận bây giờ, khi mà dì tư của em đang ở bên Philippines ha, vẫn hay nằm mơ thấy ông bà ngoại. Ông bà ngoại có thèm ăn gì hay cần gì là sẽ hiện vào trong giấc mơ để nói với dì tư, rồi dì tư gọi điện thoại đường dài về cho mẹ em mua để mà làm cúng hoặc là đốt xuống cho ông bà ngoại. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ 6, qua đến cái sự kiện thứ 7. Sự kiện này thì MV kể về cái người anh họ của mình mà em hay gọi là anh Năm ha. Anh này anh tên là Bảo và là người con của người dì thứ 3. Ông này á, tính ổng gan dạ lắm. Hồi nhỏ ổng đã tuyên bố là ổng không có sợ ma sợ quỷ gì hết trơn. Tuy nhiên là ổng gặp rất là nhiều từ nhỏ đến lớn, đến nỗi mà ổng khá quen. Mặc dù như vậy nhưng có một vài lần đáng chú ý. Lần đầu tiên là năm mà ổng còn trẻ, tầm khoảng 10 mấy 20 á. Thời gian này là cũng thuộc cái tiếp người hay quậy á các bạn, kiểu dạng thời đó thì con trai mà hay kiểu trẻ trâu á. Ổng thường xuyên đi chơi đêm tụ tập bạn bè. Và có một cái lần nọ, đi chắc cũng tầm phải 12 mấy hơn á, 1 giờ mới về nhà. Và cái đường về thì nó vắng lắm. Giờ đó dưới quê thì đâu còn ai đâu đi. Từ chỗ mà anh Năm về nhà bắt buộc phải ngang qua một cái miếu, mà miếu này là người dân tự lập rồi cúng. Thì cái bữa đó ổng đi về có mình thôi, chạy ngang cái miếu thì bỗng nhiên anh Năm ảnh nhìn thấy có nguyên một cái đàn heo nha các bạn. Một con heo đầu là con heo mẹ rất là lớn luôn, cùng với là 8-9 con heo. Nó chạy từ bên trong cái miếu chạy ra và dí ông Năm này quá trời. Vừa dí nó còn vừa kêu những cái tiếng ét ét hụt hụt hụt hụt, giống như kiểu là nó muốn cắn ông Năm này tới nơi. Nhưng mà ổng đâu sợ đâu các bạn. Ổng thấy vòng xong ổng vặn hết ga hết số ổng chạy. Và lúc ổng chạy xong ổng quay đầu ổng nhìn lại thì ổng thấy là mấy con heo này nè vẫn đang bám sát ở sọc đít ổng. Chắc chắn luôn không phải là cái chuyện bình thường mà là chuyện ma chuyện quỷ rồi, tại vì heo nào mà nó chạy nhanh tới cái cỡ đó. Ổng biết rồi nha. Qua ngày hôm sau, ổng không sợ mà ổng vẫn tiếp tục đi chơi về khuya và đi đúng cái đường đó luôn, chứ ổng không thèm đi đường vòng nữa. Và đến cái miếu giống như ngày hôm trước, ổng dừng xe lại các bạn, ổng chạy chậm coi có gì không. Tuy nhiên lúc mà kiểu đi ngang qua đó thì không thấy gì hết, ổng mới dừng lại. Ổng chỉ tay thẳng vào trong cái miếu đó, ổng chửi thề và ổng kêu là: "Tao thách tụi bay ra mà dí tao đó." Vừa chửi xong các bạn, ổng lại nghe tiếp tục có tiếng heo từ trong miếu phát ra và một đàn heo như hôm qua chạy ùa ra và dí ổng. Lần thứ hai rồi ổng bị, cho nên là qua ngày hôm sau á, ổng nóng máu lắm, ổng mới cầm một cái búa rất là to nha. Ổng định bụng là chạy lại để mà đập banh chành cái miếu luôn. Tới đó thì đâu có ai thấy đâu các bạn. Cầm cái cây búa, quơ cái nhát đầu tiên xuống, đập sập cái máy miếu rồi. Sau đó nghe cái tiếng động á, những cái người dân đi ngang qua họ có dừng lại, họ kêu là ê trời trời trời, sao mày đập cái miếu này chi vậy? Thì ông Năm ổng mới nói á, là bà biết tụi nó dí tôi hai đêm rồi không? Không chịu ở đây yên ổn hả, tôi đập nhà cho nó khỏi ở luôn. Thì cái bà đó, bà mới kể lại câu chuyện là hồi xưa ở đây nè, có một cái nhà bị cháy, rồi nguyên bầy heo của gia đình đó bị thiêu chết rụi luôn các bạn. Và chính vì như vậy nên mấy con heo này thành tinh á, về mà nó quậy lắm, những cái người ở xung quanh nè bị nó chọc rất là nhiều, nên là người ta mới xây cái miếu rồi cúng cho tụi nó ăn. Xong giờ á, ông Năm ổng phá vậy rồi, thì cái bà đó bà mới nói là mày đập nhà tụi nó thì biết bây giờ tụi nó ở đâu, lỡ tụi nó tràn ra tụi nó phá tụi tao nữa thì sao. Nhưng may mắn, có lẽ là cái vía của anh Năm này mạnh, hoặc là tới ngày tới giờ rồi đó. Kể từ lúc mà ông Năm ổng phá cái miếu đó đi thì không còn ai ở trong khu vực đó bị cái đàn heo này quấy nhiễu nữa. Kết thúc cái lần đầu tiên, qua đến cái lần thứ hai. Anh Bảo khi này tầm khoảng 26, 27 tuổi rồi ha. Anh lên Bình Dương để đi làm trong một cái công ty gỗ. Công ty này cũng một cái người dì bà con với lại dì ba em, nên là anh Năm lên làm ở đó được phân công làm tổ trưởng, vừa làm vừa trực đêm rồi vừa coi nhân công nữa. Anh Năm kể là khu đó lúc cái thời điểm mà anh lên á, nó còn vắng vẻ, ma cỏ nhiều lắm chứ không được như bây giờ đâu. Và anh Năm nghe người ta kể lại là cái hồi xưa lúc mà thời chiến á, lính ở đó họ chết nhiều không thể nào mà thống kê được luôn các bạn. Và cái miếng đất đó được xây lên, cái công ty gỗ đó được xây trên một cái miếng đất cũng không ngoại lệ, ở bên dưới hài cốt mà vong mà ám khí, nó sát khí dữ dội lắm cả. Mấy cái chú lớn tuổi kêu là làm trong công ty này lâu năm á, họ trực đêm bị suốt à, gặp hoài luôn. Ban ngày mình làm sao thì ban đêm những cái vong hồn đó bắt chước làm y chang như vậy. Và có một lần cái người anh rể của bà chủ công ty cũng gặp. Bữa tối hôm đó, ổng đi kiểm tra máy móc, vừa xuống tới khu vực cho công nhân làm thì ổng thấy là có 4-5 người công nhân vẫn đang đứng ở bên những cái băng chuyền để những cái bộ máy lớn để mà đưa gỗ vào trong cắt á các bạn. Lúc đầu á thì bình thường lắm nha, không thấy chuyện gì lạ hết trơn, do mắt ổng cũng tèm nhèm ra. Nhưng một hồi sau, khi mà ổng nhìn kỹ lại thì lúc này thiếu điều là ổng đứng tim ổng chết ngay tại chỗ, vì 4-5 người công nhân mà ổng nhìn thấy á, cái người đầu tiên các bạn đứng bên cạnh cái máy để mà đưa gỗ vô cưa á, người đó không hề có cái đầu các bạn. Bên cạnh có 2-3 người công nhân nữa đang đứng ở ngay chỗ mà bào gỗ đó. Người thì không có tay, người thì không có chân, mà người thì cục lủng hết, chỉ còn có mỗi một cái thân đang đứng lơ lửng như vậy thôi. Ngay lập tức, ông nhìn thấy xong là ông ngất xỉu tại chỗ. Và tới sáng á, bảo vệ vô thì thấy ông đang nằm sóng xoài như vậy. Khi ông ra thì ông kể lại cái câu chuyện đó. Rất là nhiều những cái sự vụ tâm linh mà anh Năm này nghe được, mà toàn nghe kể không à, nên là ông cũng không có tin lắm đâu. Cho đến cái lần đó, vào cái ngày mà anh Bảo này trực đêm cùng với lại 2 người em của mình ha. 2 người em này thì nhỏ tuổi hơn anh Bảo và rất là sợ ma. Làm ban đêm thì nghe những cái câu chuyện đồn đại ma quỷ rồi, sợ quá trời sợ. Kiểu là vừa làm mà giống như kiểu người ta hay có một câu là vừa đái vừa dòm vậy đó. Tức là vừa làm xong rồi cứ nhìn qua, nhìn lại, nhìn tới, nhìn lui, không có an toàn, lúc nào cũng phải cảnh giác như vậy. Thì ông Năm ổng thấy, ổng quạo quá trời, ổng mới kêu: "Tụi bay làm cái gì vậy? Có tao ở đây nè, mà tụi bay còn sợ gì nữa? Yên tâm đi, có tao đứng đây là không có gặp cái gì đâu." Vừa dứt câu luôn các bạn, giống như cái lần mà ông chửi mấy con heo ở ngay chỗ cái khu miếu đó. Vừa dứt câu luôn, ông ngẩng đầu lên nhìn ngay chỗ cái cây đòn trên cái nóc nhà, thì ông thấy nguyên một cái bóng người đen thui. Nó bò từ từ phóng từ cái cây xà này qua cây xà kia. Xong á, đến khi mà khoảng cách nó xa xa rồi, chỉ còn thấy được cái bóng lưng của cái thứ đó thôi á các bạn, thì lập tức nó dừng lại, quay phắt cái đầu nhìn thẳng về chỗ của ông Năm này đang đứng. Và cả 2 người em của ông Năm cũng thấy cái bóng đen đó luôn. Nên là 2 người kia mặc dù là con trai nha các bạn, nhưng mà sợ đến nỗi bật khóc ngay tại chỗ, cắm đầu quay lưng bỏ chạy. Và lúc đó ông Năm, ông thấy như vậy thì ông cũng ớn rồi, nên là thôi, ở đây là coi là bộ là không được, nên là ông cũng bỏ đi, ông chạy luôn, ông về chỗ để ông ngủ cho đến khi mà trời sáng. Vì chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng như vậy, cho nên là 2 người em của ông Năm á, xin nghỉ việc. Còn ông Năm này nè, ông ráng làm thêm một thời gian nữa, sau đó ông cũng nghỉ để mà đi về quê. Và kết thúc cái lần thứ hai, qua đến cái lần thứ ba. Đến sau này khi mà anh Năm Bảo đó anh lấy vợ, lúc đám hỏi xong có một cái sự vụ không may mắn là ba vợ của ảnh bị điện giật cho nên là qua đời. Và lúc đó anh Năm đang ở trên Sài Gòn, nghe tin xong thì anh mới về. Và lúc mà làm đám tang xong xuôi hết, sau một khoảng thời gian dài, thì đám cưới của anh Năm vẫn diễn ra một cách rất là bình thường, dù là ba vợ không thể nào mà giữ được. Và mọi chuyện cũng không có gì cho đến mà cái ngày đám giỗ đầu tiên của ba vợ ảnh đó. Chú này tên là chú Xanh ha. Hôm đó về nhà vợ cũng ăn uống lai rai với lại mấy chú mấy anh bên nhà vợ. Thì mấy chú mấy anh cũng hay nói đó là: "Bảo mày biết không, ba vợ của mày chết rồi mà ổng linh lắm nha. Má vợ mày thấy ổng về hoài ha. Anh Năm này bình thường tính hay cà rỡ mà các bạn, lại còn thiếu điều là ổng, tức là cái thời điểm đó thì ổng không phải là sợ ma sợ quỷ gì đâu. Nhiều khi thấy như vậy thì cũng ớn ốc ác thôi. Thì lúc đó ổng nghe mọi người kể, sẵn có hơi men thì ổng mới kêu là: "Trời ơi, mọi người cứ nói vậy thôi chứ con không biết là cha linh cỡ nào. Mà linh cỡ nào thì hiện về nè, cho con gặp đi, cho con thấy đi thì con mới tin." Nghe xong câu đó, mấy chú mới la lên là: "Trời ơi, Bảo, mày đừng có nói bậy mày, nói vậy là không có nên nha, tối rồi đó." Tuy nhiên lúc đó anh Bảo vẫn chưa ý thức được cái lời nói của mình nó gây ra một cái câu chuyện mà sau này nhắc lại anh rất là sợ luôn. Đêm đó, do nhậu quá nhiều rồi nên anh xỉn, anh ngủ ở lại nhà vợ của mình. Chị Năm là vợ của anh ha. Hai vợ chồng đang ngủ ở trong phòng, bình thường lắm kìa, tự nhiên anh Năm này anh thấy lạnh. Nó giống như là có một cái cục nước đá mà ai để lên trên cái cánh tay của ảnh vậy đó các bạn. Và lúc mà mở mắt ra, thiếu điều là ông Năm này ông muốn xỉu ngay tại chỗ luôn các bạn. Vì lúc mà ông mở mắt ra, theo quán tính ông quay cái đầu về bên phải, có nghĩa là về cái cánh tay mà ông đang lạnh á, chính mắt ông thấy có một người đang nằm lên trên cánh tay của ông, và không ai khác là chú Xanh, là cái người ba vợ của ông vừa mới mất cách đây một năm trước. Giống như kiểu á, là lúc chiều tao nghe mày nói là mày không tin là tao linh đúng không? Mày đòi tao hiện về cho mày thấy thì ừ, bây giờ tao nằm sẵn lên trên cánh tay của mày nè. Tao chỉ cần đợi mày mở mắt quay đầu qua là mày thấy tao liền. Và lúc mà ông này ổng nhìn thấy ba vợ của ổng đó, ổng sợ xanh xám mặt mày luôn, thì ba vợ của ổng nở một cái nụ cười hết sức là kinh dị. Và chỉ trong vòng tích tắc thôi, chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi các bạn, ông Năm này ổng chưa kịp la lên đâu, tại vì ổng á khẩu rồi, thì chú Xanh đó chú biến mất ngay trước mắt của ổng luôn. Chưa hoàn hồn lại được đâu các bạn, nằm đơ ở đó một xíu. Sau đó thì anh Năm ảnh mới bước ra khỏi cái giường, đi ra bên ngoài ha. Tới ngay chỗ bàn thờ, thắp nhang xin lỗi bà vợ, và ổng khấn là: Ba, con xin lỗi ba, mai mốt con không có dám giỡn như vậy nữa." Và tới sáng ngày hôm sau, khi mà anh Năm ảnh tỉnh rồi đó, ảnh ra anh ngồi ăn sáng cùng với lại mẹ vợ. Với lại vợ của ảnh thì tự nhiên ổng hỏi đó là: "Mẹ ơi mẹ, lúc ba mất á, là ba mặc bộ đồ giống như người ta hay đi dân quân màu xanh đúng không mẹ? Ba có đội thêm một cái nón cói nữa phải không mẹ?" Và nghe tới đây nè, mẹ vợ với lại vợ của anh Năm á, ai cũng hết hồn hết trơn. Tại vì lúc mà chú Xanh chú mất thì anh Bảo anh đang ở trên Sài Gòn. Lúc về thì đưa xác của chú Xanh đi vô trong quan tài rồi. Và lúc mà chú mất nha, chú mặc một bộ đồ khác. Nhưng mà lúc liệm á, thì chính mẹ vợ của anh á, đã thay cho chồng mình một cái bộ đồ khác rồi. Cho nên chỉ có những cái người chứng kiến ở đó là biết thôi. Và mẹ vợ anh hỏi là: "Ủa tại sao mày biết cái chuyện đó?" Thì anh Nam mới kể là: "Tối hôm qua nhậu, con có lỡ con nói á, là nếu ba linh thiêng á, thì ba cho con gặp đi con mới tin. Thì lúc con ngủ ba nằm gác cái đầu lên trên cánh tay của con luôn, chính mắt con thấy ba về." Và nghe xong câu chuyện đó thì mẹ vợ với lại vợ của anh Năm á, la nằm quá trời luôn. Xong rồi cả hai người đi lại thắp nhang lên trên bàn thờ của chồng của ba mình. Và kể từ đó về sau thì anh Năm không còn bị nhát nữa. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 7, cũng chính là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn xin được phép cảm ơn MV ha. Và lúc mà Nguyễn chat với Vi á, thì Vi còn hứa là sẽ gửi tiếp cho chúng ta những cái câu chuyện tâm linh rất là hay mà em được chứng kiến, cũng như là em được nghe những cái người thân trong gia đình của mình kể lại nữa. Và xin cảm ơn em rất là nhiều vì đã cho anh Nguyễn có cơ hội kể lại những cái câu chuyện rất là hay như vậy cho những cái vị khán thính giả ở trên kênh của mình nghe ha. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com, mà địa chỉ Nguyễn đã để ở bên trên màn hình rồi. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân của Nguyễn ha. Đường link email, đường link page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ S, đường lên group Cả Nhà Hoa số 13, đường lên TikTok cũng như là thông tin ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và có thêm một cái thông tin nho nhỏ là cách đây khoảng tầm một tuần thì Nguyễn vừa làm lại cái series Sài Gòn và Bùa Ngải. Nó có 4 phần và cái số đầu tiên kể về cuộc đời của cô Ba Trà. Và ngày xưa nếu mà đa phần những bạn nào mà biết tới Nguyễn á, cũng nhờ cái clip cô Ba Trà. Nhưng mà trong cái phiên bản mới này Nguyễn làm trên kênh Hồ Sơ X thì nó có một cái chi tiết hơn rất là nhiều, những cái tình tiết và nó khái quát cụ thể vì sao mà cuộc đời lại đưa cô Ba Trà trở thành một cái nhân vật như vậy. Và bên cạnh đó thì còn có thêm 3 người nữa là cô Tư Nhị, cô Sáu Hương cũng như là Bạch Công Tử. Và nếu bạn nào quan tâm thì có thể tìm theo cái đường link ở bên dưới ha. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.